Đức Phật Gotama. Hiện tại, chúng ta đang sống trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Gotama. Tuy Đức Phật đã tịch diệt Niết Bàn cách đây 2560 năm, song giáo pháp của Đức Phật vẫn còn lưu truyền trên thế gian cho đến 5000 năm, rồi sẽ bị mai một hoàn toàn, bởi vì khi ấy các hàng thanh văn đệ tử không còn ai có trí tuệ giữ gìn duy trì chánh pháp của Đức Phật Gotama được nữa. Tiền kiếp của Đức Phật Gotama. Đức Phật Gotama là Đức Phật chánh đẳng giác, có trí tuệ siêu việt, cho nên vô số tiền kiếp của Đức Phật Gotama là Đức Bồ Tát chánh đẳng giác, có trí tuệ siêu việt, nghĩa là Đức Bồ Tát có trí tuệ nhiều năng lực hơn đức tin và tinh tấn. Trong bộ Chinakalamali và bộ chú giải Buddha Quan Xá giảng giải về Đức Bồ Tát chánh đẳng giác có trí tuệ siêu việt là tiền kiếp của Đức Phật Gotama, thực hành bồi bổ đầy đủ trọn vẹn các pháp hạnh ba la mật trải qua ba thời kỳ. Thời kỳ đầu, thời kỳ Đức Bồ Tát chánh đẳng giác có trí tuệ siêu việt là tiền kiếp của Đức Phật Gotama, đã phát nguyện trong tâm, có ý nguyện muốn trở thành một Đức Phật chánh đẳng giác để tế độ, cứu vớt chúng sinh thoát khỏi biển khổ trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Rồi Đức Bồ Tát thực hành các pháp hạnh ba la mật trong khoảng thời gian suốt bảy A Tăng kỳ, tiếp đến thời kỳ giữa. Trong khoảng thời gian suốt bảy A Tăng kỳ lâu dài ấy, có 125.000 Đức Phật chánh đẳng giác, tuần tự mỗi Đức Phật đã xuất hiện trên thế gian. Thời kỳ giữa, Đức Bồ Tát chánh đẳng giác có trí tuệ siêu việt ấy đã phát nguyện bằng lời nói để cho chúng sinh nghe biết ý nguyện muốn trở thành một Đức Phật chánh đẳng giác của Đức Bồ Tát. Rồi Đức Bồ Tát tiếp tục thực hành các pháp hạnh ba la mật trong khoảng thời gian suốt 9 A Tăng kỳ. Trong khoảng thời gian suốt 9 A Tăng kỳ lâu dài ấy, có 342.000 Đức Phật chánh đẳng giác, mỗi Đức Phật tuần tự đã xuất hiện trên thế gian. Qua hai thời kỳ trên, Đức Bồ Tát chánh đẳng giác có trí tuệ siêu việt vẫn còn là Đức Bồ Tát bất định, nghĩa là Đức Bồ Tát chánh đẳng giác có trí tuệ siêu việt ấy có thể thay đổi ý nguyện không muốn trở thành Đức Phật chánh đẳng giác mà chỉ muốn trở thành Đức Phật độc giác hoặc Bậc Thánh Thanh Văn giác mà thôi. Nhưng Đức Bồ Tát chánh đẳng giác có trí tuệ siêu việt tiền kiếp của Đức Phật Gotama vẫn giữ nguyên ý nguyện, rồi vẫn tiếp tục thực hành các pháp hạnh ba la mật thì sẽ dẫn đến thời kỳ cuối. Thời kỳ cuối, Đức Bồ Tát chánh đẳng giác có trí tuệ siêu việt là vị đạo sĩ Sumedha, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, hội đầy đủ tám chi pháp nên được Đức Phật Dipankara là Đức Phật chánh đẳng giác đầu tiên thọ ký, xác định thời gian còn lại là 4 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất nữa. Hậu kiếp của vị đạo sĩ Sumedha sẽ trở thành Đức Phật chánh đẳng giác có danh hiệu Đức Phật Gotama. Từ kiếp đó, Đức Bồ Tát đạo sĩ Sumedha là tiền kiếp của Đức Phật Gotama, chính thức trở thành Đức Bồ Tát cố định, chắc chắn sẽ trở thành Đức Phật chánh đẳng giác trong thời vị lai. Đức Bồ Tát chánh đẳng giác có trí tuệ siêu việt tiền kiếp của Đức Phật Gotama, tiếp tục thực hành bồi bổ tích lũy các pháp hạnh ba la mật ở trong tâm, từ kiếp này sang kiếp kia trong khoảng thời gian 4 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất, cho được đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh ba la mật để trở thành Đức Phật chánh đẳng giác. Trong suốt thời gian 4 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất, Đức Bồ Tát chánh đẳng giác có trí tuệ siêu việt là tiền kiếp của Đức Phật Gotama, thực hành bồi bổ cho được đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh ba la mật. Mỗi khi có Đức Phật chánh đẳng giác nào xuất hiện trên thế gian, Đức Bồ Tát chánh đẳng giác là tiền kiếp của Đức Phật Gotama đều đến hầu đảnh lễ Đức Phật chánh đẳng giác ấy và được Đức Phật ấy thọ ký xác định thời gian còn lại, gồm có 24 Đức Phật chánh đẳng giác theo tuần tự mỗi Đức Phật như sau. 24 Đức Phật thọ ký theo tuần tự. 1. Đức Phật Dipankara, xuất hiện trên thế gian vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 100.000 năm. Khi ấy, vị đạo sĩ Sumedha đã chứng đắc các bậc thiền sắc giới và chứng đắc ngũ thông trong tam giới. Ngũ thông trong tam giới bao gồm đa dạng thông, nhãn thông, nhĩ thông, tha tâm thông và tiền kiếp thông. Vốn là Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu việt, đã từng thực hành các pháp hạnh ba la mật trải qua hai thời kỳ, gồm có 16 A Tăng kỳ, với nguyện vọng muốn trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác trong thời vị lai. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, đạo sĩ Sumedha, đến hầu cúng dường Đức Phật Dipankara. Khi ấy, Đức Phật Dipankara có trí tuệ vị lai kiến minh, xem xét thấy Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, đạo sĩ Sumedha, hội đủ 8 chi pháp được thọ ký, nên Đức Phật Dipankara thọ ký xác định thời gian còn lại rằng: trong thời vị lai còn 4 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất nữa, vị đạo sĩ Sumedha này sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, có danh hiệu là Đức Phật Gotama. A Tăng kỳ là khoảng thời gian không thể tính bằng số, cứ trải qua vô số đại kiếp trái đất kể là một A Tăng kỳ. Đại kiếp là thời gian trái đất trải qua 4 A Tăng kỳ thành trụ hoại không, là thời gian quá lâu. Đức Phật có ví dụ: một hòn núi đặt hình khối, mỗi chiều một do tuần, khoảng 20 km. Cứ 100 năm một chư thiên lấy tấm vải mịn và mỏng quét nhẹ qua một lần, cho đến khi mòn hết hòn núi ấy. Thế mà thời gian ấy chưa kể được một đại kiếp. Chú ý: A Tăng kỳ theo thời gian mà Đức Bồ Tát thực hành ba la mật, có nghĩa không thể tính bằng số. Ví dụ 4 A Tăng kỳ với 100.000 đại kiếp trái đất. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, đạo sĩ Sumedha, lần đầu tiên được Đức Phật Dipankara thọ ký xác định thời gian còn lại 4 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất nữa, chắc chắn sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, có danh hiệu là Đức Phật Gotama. Nên Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, đạo sĩ Sumedha vô cùng hoan hỷ. Bắt đầu từ kiếp ấy về sau, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác chính thức trở thành Đức Bồ Tát cố định, tiếp tục kiên trì thực hành bồi bổ 30 pháp hạnh ba la mật suốt 4 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất nữa, cho đầy đủ và trọn vẹn 30 pháp hạnh ba la mật, để trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, có danh hiệu là Đức Phật Gotama trong thời vị lai. Đức Phật Dipankara thọ 100.000 tuổi rồi tịch diệt Niết Bàn, và giáo pháp của Đức Phật dần dần bị mai một hoàn toàn. Về sau, trái đất bị tiêu hoại, và sau đó thời gian trải qua một A Tăng kỳ vô số đại kiếp trái đất thành trụ hoại không, mà không có một Đức Phật Chánh Đẳng Giác nào xuất hiện trên thế gian. Những kiếp trái đất ấy gọi là Sunyakappa, tức là kiếp trái đất không có Đức Phật Chánh Đẳng Giác xuất hiện. Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Sarakappa, có một Đức Phật Kondanya xuất hiện trên thế gian. 2. Đức Phật Kondanya xuất hiện trên thế gian trong kiếp trái đất gọi là Sarakappa, vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 100.000 năm. Khi ấy, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, là Đức Chuyển Luân Thánh Dương Vichitavi, đến hầu đảnh lễ Đức Phật Kondanya và được Đức Phật thọ ký xác định thời gian còn lại rằng: trong thời vị lai còn 3 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất nữa, Đức Chuyển Luân Thánh Dương Vichitavi này sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, có danh hiệu là Đức Phật Gotama. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Chuyển Luân Thánh Dương Vichitavi vô cùng hoan hỷ, tiếp tục bồi bổ 30 pháp hạnh ba la mật. Về sau, Đức Bồ Tát Chuyển Luân Thánh Dương Vichitavi từ bỏ ngôi vua, đến hầu đảnh lễ Đức Phật Kondanya, xin phép xuất gia trở thành tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật. Đức Phật Kondanya thọ 100.000 tuổi rồi tịch diệt Niết Bàn, và giáo pháp của Đức Phật dần dần bị mai một hoàn toàn. Về sau, trái đất bị tiêu hoại và sau đó thời gian trải qua một A Tăng Kỳ vô số đại kiếp trái đất thành trụ hoại không mà không có Đức Phật chánh đẳng giác nào xuất hiện trên thế gian. Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Saramanda Kappa có bốn Đức Phật: Đức Phật Mangala, Đức Phật Sumana, Đức Phật Rewata và Đức Phật Sohbita, mỗi Đức Phật tuần tự xuất hiện trên thế gian cùng trong kiếp trái đất ấy. 3. Đức Phật Mangala xuất hiện trên thế gian vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 90.000 năm. Khi ấy, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, là vị Bà La Môn Suruchi, đến hầu đảnh lễ Đức Phật Mangala và được Đức Phật thọ ký xác định thời gian còn lại rằng: trong thời vị lai còn 2 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất nữa, vị Bà La Môn Suruchi sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác có danh hiệu là Đức Phật Gotama. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Bà La Môn Suruchi vô cùng hoan hỷ, tiếp tục bồi bổ 30 pháp hạnh Ba La Mật. Về sau, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Bà La Môn Suruchi đến hầu đảnh lễ Đức Phật Mangala, xin phép xuất gia trở thành Tỳ Khưu Suruchi trong giáo pháp của Đức Phật Mangala. Đức Phật Mangala thọ 90.000 tuổi rồi tịch diệt Niết Bàn, và giáo pháp của Đức Phật dần dần bị mai một hoàn toàn. Từ đó, ác pháp càng ngày càng tăng trưởng, còn thiện pháp càng ngày càng suy thoái. Vì vậy, tuổi thọ con người càng ngày càng giảm dần cho đến tột cùng chỉ còn 10 năm. Sau đó, một thảm họa khủng khiếp đã xảy ra. Con người chém giết lẫn nhau vô cùng tàn khốc, không phân biệt cha mẹ, con cái, anh em, bà con, dần dần. Một số người hoảng sợ chạy trốn trong rừng núi thoát thân. Biết nạn chém giết không còn nữa, số người ấy gặp lại nhau, cam kết không sát hại lẫn nhau nữa. Khi ấy, con người biết ghê sợ tội lỗi, cố gắng tinh tấn thực hành mọi phước thiện. Thiện pháp càng ngày càng tăng trưởng, nên tuổi thọ con người càng ngày càng tăng lên dần cho đến tột đỉnh A Tăng Kỳ năm. Thời kỳ ấy, con người sống dễ vui, tức thất niệm, ác pháp phát sinh, do đó tuổi thọ con người lại giảm xuống dần cho đến khi thời đại con người có tuổi thọ khoảng 90.000 năm. Khi ấy, Đức Phật Sumana xuất hiện trên thế gian cùng trong kiếp trái đất Saramanda Kappa. 4. Đức Phật Sumana xuất hiện trên thế gian vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 90.000 năm. Khi ấy, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, tiền kiếp của Đức Phật Gotama là Đức Long Dương Atula, đến hầu đảnh lễ Đức Phật Sumana và được Đức Phật thọ ký xác định thời gian còn lại y như Đức Phật Mangala rằng: trong thời vị lai còn 2 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất nữa, Đức Long Dương Atula này sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác có danh hiệu là Đức Phật Gotama. Đức Phật Sumana thọ 90.000 tuổi rồi tịch diệt Niết Bàn, và giáo pháp của Đức Phật dần dần bị mai một hoàn toàn. Từ đó, mọi hiện tượng diễn biến xảy ra cũng giống như sau thời kỳ Đức Phật Mangala tịch diệt Niết Bàn. Tuổi thọ con người giảm xuống dần đến tột cùng chỉ còn 10 năm, rồi tăng lên dần đến tột đỉnh A Tăng Kỳ năm, rồi lại giảm dần cho đến thời đại con người có tuổi thọ 60.000 năm. Khi ấy, Đức Phật Rewata xuất hiện trên thế gian cùng trong kiếp trái đất Saramanda Kappa. 5. Đức Phật Rewata xuất hiện trên thế gian vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 60.000 năm. Khi ấy, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, là vị Bà La Môn Atidewa, đến hầu đảnh lễ Đức Phật Rewata và được Đức Phật thọ ký xác định thời gian còn lại y như Đức Phật Mangala và Đức Phật Sumana rằng: trong thời vị lai còn 2 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất nữa, vị Bà La Môn Atidewa sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác có danh hiệu là Đức Phật Gotama. Đức Phật Rewata